Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 794, Tiết Quan Quân bỏ chạy. Từ Tây Thành phân cục tổ chuyên án tiến vào chiếm giữ vật tư khách sạn. Tân Thịnh huyện vẫn tin tức không ngừng, các loại tin tức nho nhỏ bay đầy trời, thị trấn thế cục sớm được can thiệp đắc sao động bất an. Mỗi ngày tất cả mọi người không hiểu thấu mà mang nào đó chờ đợi, hy vọng hôm nay lại phát sinh chút gì đó, tin tức. Đối với bình thường tiểu thị dân mà nói, chứng kiến Tiết Lương đội bị thu thập, chứng kiến những kia ngày bình thường hoành hành ngang ngược đầu đường côn đồ, lưu manh bị nắm, chộp đi, thật sự là đại khoái nhân tâm. Loại này hưng phấn, tại Tiết Lương tử vong thời điểm đạt tới đỉnh phong. Các loại đồn đãi cũng là tại lúc kia xuất hiện nhiều nhất phiên bản, truyền bá đắc xa nhất, thẳng cho tới hôm nay, lại một cái đại tin tức, xoát bình, Tiết Quan Quân chạy, cái này tin tức bạo tạc nổ tung trình độ, không chút nào thua kém Tiết Lương bị giết. Đối với đại đa số bình thường thị dân mà nói, Tiết Quan Quân bừa bãi vô danh, không biết là ai, bọn hắn chỉ nghe nói qua Tiết Lương. Nghe nói qua Triển Vũ, dù sao đều là đại ca cấp nhân vật, chỉ cần những người đại ca này thủ hạ chính là ngựa chết. Thật sự nhiều lắm, nhận thức không đến, nhưng đối với Vu Mỗ chút ít đặc biệt người mà nói, tin tức này thật sự quá kinh người, quả thực làm cho người khó có thể tin. Chuyện gì xảy ra? Tân Thịnh huyện ủy đại viện ban kỷ luật thanh tra bí thư văn phòng Địch Hạc Bắc rất tức giận mà hỏi thăm, thư ký của hắn, thì ra là ban kỷ luật thanh tra văn phòng một vị tuổi trẻ nhân viên công tác. Quan sát đến hắn rõ ràng không vui sắc mặt, cẩn thận từng ly từng tí nói, nghe nói là ở bệnh viện chạy. Bệnh viện? Cái gì bệnh viện? Tiết lão nhị như thế nào đi bệnh viện rồi? Địch Hạc Bắc vẻ mặt khó hiểu, thư ký lập tức đáp, là như vậy. Bí thư, Tiết Quan Quân tối hôm qua thượng đột nhiên tại ký hiệu ở phía trong phát bệnh. Nghe nói là đau bụng, đặc biệt lợi hại, đau đến đầy đất lăn qua lăn lại, đau đến đầy đất lăn qua lăn lại. Người tận mắt nhìn đến hay sao? Cái này rõ ràng chính là giả dối. Địch Hạc Bắc mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Một bộ, các ngươi như vậy ngu xuẩn, ngay cái này cũng nhìn không ra. Bộ dạng, thư ký thì có điểm xấu hổ, cũng may hắn không là người mới, đi theo Địch Hạc Bắc một đoạn thời gian rất dài rồi. Là theo Địch Hạc Bắc theo huyện cục công an cùng một chỗ điều tới. Đối với Địch Hạc Bắc tính tình, có thể nói là rõ như lòng bàn tay, biết rõ lúc này nhất định phải theo ý nghĩ của hắn đi giảng. Ngàn vạn không thể cùng hắn đối nghịch, xác thực chính là giả dối. Cũng không biết bọn hắn vì cái gì tự nhìn không ra. Thư ký nhíu mày nói ra. Hừ, trại tạm giam mấy tên kia, còn không phải sợ xảy ra vấn đề. Bọn hắn điểm này tiểu tâm tư, ta rất rõ ràng. Địch Hạc Bắc oán hận nói. Về sau đâu này? Về sau tại bệnh viện, tự lại để cho Tiết Quan Quân chạy. Đặc biệt sao như thế nào chạy hay sao? Không nên đeo còng tay sao? Tây Thành đám người kia, chẳng lẽ đều là phế vật? Địch Hạc Bắc lập tức tự nổi giận. Thư ký lắc đầu, thần sắc đồng dạng vô cùng phiền muộn. Tiết Quan Quân tại bệnh viện như thế nào chạy? Cụ thể hắn cũng không phải rất rõ ràng. Nghe nói phụ trách áp giải Tiết Quan Quân hai gã Tây Thành phân cục cảnh sát nhân dân đều rất uể oải. Ai cũng không muốn nhiều lời. Cái này cũng khó trách. Như vậy chuyện mất mặt tình, ai nguyện ý nói nhiều, làm không tốt còn muốn lần lượt xử phạt nì. Bí thư, cũng không có gì quan trọng hơn. Tiết gia huynh đệ nổi danh đầu óc ngu si, Tiết lão nhị so Tiết lão đại càng ngu xuẩn. Chạy bỏ chạy đi à nha, không sao cả. Thấy Địch Hạc Bắc oán hận không thôi, thư ký vội vàng mở miệng an ủi. Đúng vậy à. Bất kể thế nào nói, Tiết Quan Quân hiện tại chạy, do nhốt tại ký hiệu ở phía trong cường trại, tự ý nghĩa Tây Thành đám kia cảnh sát, nếu không có thể từ trong miệng hắn móc ra cái gì có vật giá trị đến. Nếu một mực nhốt tại ký hiệu ở phía trong, cái kia khẳng định cái gì đều khai. Hiện tại Tiết lão đại chết rồi, Tiết lão nhị chạy, chẳng phải là mọi sự đại cát. Địch Hạc Bắc đã có điểm lo lắng, nhéo lông mày đầu nói ra, chuyện này cũng không thể phớt lờ. Tiết lão nhị người kia chính là ý nghĩ rất đơn giản, ai biết hắn hội làm gì chuyện ngu xuẩn. Thư ký biến sắc, giật mình nói, bí thư, ngươi là nói cái kia không đến mức a? Tiết lão nhị dưới mắt nhất định là vội vã xuất cảnh, hắn chẳng lẽ còn dám xông vào huyện ủy đến? Hừ, khó mà nói, dù sao ta cảm thấy đắc chuyện này không đơn giản. Thư ký trên mặt không có biểu lộ cái gì, trong nội tâm âm thầm lắc đầu, Địch bí thư đây là có điểm trông gà hóa quốc rồi. Cũng không trách hắn, trong khoảng thời gian này thật sự là quá khẩn trương. Hôm trước còn chạy chuyến thành phố, kết quả cũng không có được cái gì hứa hẹn. Trước kia những quan hệ kia tương đối khá thành phố lãnh đạo, hiện tại cũng từ ngữ mập mờ, tình huống tương đương không ổn. Phảng phất là muốn xác minh Địch Hạc Bắc lo lắng tựa như. Điện thoại ở phía sau nóng nảy địa chấn vang lên, là Địch Hạc Bắc điện thoại. Thư ký đang muốn đi tiếp, Địch Hạc Bắc đã muốn một bả cầm lên, nhấn xuống tiếp nghe khóa. Này, tại điện thoại chuyển được lập tức, Địch Hạc Bắc lại khôi phục lãnh đạo cán bộ xứng đáng uy nghiêm. Địch bí thư, là ta, điện thoại bên kia, truyền tới một đỉnh đạc thanh âm. Tựa hồ hắn cùng Địch Hạc Bắc rất thuộc, nhưng là Địch Hạc Bắc lại thật sự không nhớ nổi đến hắn là ai. Ngươi là vị ấy? Hừ, họ Địch, ngươi không cần phải làm bộ nghe không xuất ra lão tử thanh âm. Lão tử là Tiết Quan Quân. Điện thoại bên kia lập tức tựu nổi giận đùng đùng mà quát, làm bộ xúc vật cái đầu a hát. Địch Hạc Bắc thiếu chút nữa muốn chửi ầm lên, nói được ta với ngươi rất quen thuộc tựa như, ngươi đặc biệt sao tính toán hàng a hát. Cà cà ngươi cũng không quá đáng, chính là ta dưỡng một con chó. Ngươi một cái thiếu tưởng tượng hai hàng, ngay con chó cũng không bằng. Lão tử bái kiến ngươi vài lần, còn phải nhớ kỹ ngươi thanh âm. Bất quá dưới mắt, hiển nhiên không phải so đo những chuyện này thời điểm. Ha ha, là lão nhị a hát, như thế nào, ngươi đi ra. Địch Hạc Bắc cưỡng chế đầy ngập lửa giận, đập vào ha ha nói ra. Tiết Quan Quân cười lạnh nói, đúng vậy, lão tử là đi ra, lão tử chính mình chạy đến, bằng không vẫn không thể bị ngươi hại chết a hát. Địch Hạc Bắc giả bộ như rất kinh ngạc bộ dạng nói ra, lão nhị, ngươi đây là nói cái gì lời nói? Ta làm sao sẽ hại ngươi thì sao? Họ Địch, ngươi đặc biệt sao thiếu cho lão tử tới đây một bộ? Đừng cho là ta không biết, anh của ta chính là bị ngươi hại chết. Địch Hạc Bắc rốt cục nhịn không được, đại phẫn nộ quát, Tiết Quan Quân, ngươi cái này nói cái gì nói nhảm? Ngươi đặc biệt sao uống rượu đi à nha? Lão tử không có uống rượu, lão tử rất thanh tỉnh. Họ Địch, đừng tưởng rằng lão tử dễ bị lừa gạt. Nói cho ngươi biết, Tiết nhị ca rất rõ ràng, anh của ta chính là bị ngươi hại chết. Ngươi sợ hắn đem ngươi khai ra đến. Thư ký chứng kiến, mồ hôi lạnh theo Địch Hạc Bắc trơn bóng trên ót bắt đầu ra bên ngoài thấm. Xem ra, Tiết Quan Quân trêu chọc đến hắn chỗ đau. Không phải ngươi chính là Triển Vũ cái kia hầu tử. Cũng may Tiết Quan Quân ngay sau đó nói những lời này, lại để cho Địch bí thư ám ám nhẹ nhàng thở ra. Vội vàng điều chỉnh thoáng một tí ngữ khí, tận lực thân thiết nói, đúng đúng đúng, lão nhị, ngươi không cần phải đoán, không có cái kia hồi sự. Ta với ngươi ca nhiều năm như vậy bằng hữu, làm sao sẽ hại hắn đâu này? Ngươi nói có đúng hay không? Nhất định là người khác tại hại hắn. Hắc hắc, Địch bí thư, Làm sao ngươi biết anh của ta là bị người làm hại? Hắn không phải tự sát sao? Hắc hắc, hắc hắc hắc, điện thoại bên kia truyền đến Tiết Quan Quân khủng bố tiếng cười. Địch Hạc Bắc trên trán lập tức chảy ra một mảnh rậm rạp mồ hôi. Trong nội tâm mắng to không thôi. Đặc biệt sao? Không nghĩ qua là lại bị cái ngốc tử cho tính kế. Rơi hắn đào hầm ở phía trong. Cái này dùng đầu óc ngu si chứ danh, Tiết lão nhị. Lúc nào trở nên như thế thông minh? Lão nhị a hát, ngươi hiểu lầm, ngươi bây giờ ở nơi nào? Địch Hạc Bắc cưỡng chế trong lòng kinh hoàng, càng thêm thân thiết mà hỏi thăm, như thế nào, muốn biết ta ở nơi nào, gọi người đến giết ta có phải là? Tiết Quan Quân lạnh lùng hỏi, rảnh ngươi sao? Địch Hạc Bắc lại trong lòng mắng to một câu, trong miệng ngữ khí lại càng thêm nhu hòa. Lão nhị, ngươi không cần phải như vậy nghĩ lung tung, ta là thực muốn giúp ngươi. Ngươi bây giờ tình cảnh cũng rất nguy hiểm, phải mau rời khỏi bên này. Ngươi hiểu không? Lão tử hiểu được rất. Không cần ngươi dạy, nhị ca trong tay hiện tại không có tiền. Tiết Quan Quân cười lạnh liên tục, đòi tiền đúng không? Không dám không dám, ngươi muốn bao nhiêu, ta lập tức gọi người cho ngươi đưa qua. Ngươi yên tâm, ta với ngươi ca nhiều năm như vậy bằng hữu, nhất định sẽ giúp ngươi. Ta đem hết toàn lực giúp ngươi. Địch Hạc Bắc lập tức lời thề son sắt nói. Tiết Quan Quân tự nở nụ cười. Cười lạnh, họ Địch, ngươi cũng không muốn lừa gạt hoa chiêu gì. Ta cảnh cáo ngươi a hát, trong tay của ta đúng vậy có chứng cớ. Đừng tưởng rằng ngươi hại chết anh của ta. Tự mọi sự thuận lợi. Không dễ dàng như vậy. Ta cho ngươi biết, anh của ta đã sớm lưu lại một tay, đem tất cả chứng cứ đều giấu ở chỗ này của ta. Chỉ cần hắn xảy ra vấn đề, những chứng cứ này muốn ta giao ra đi, giao cho các ngươi lãnh đạo. Hắc hắc, họ Địch, đến lúc đó ngươi đặc biệt sao thì phiền toái, muốn ngồi vài thập niên lao, làm không tốt còn muốn bắn chết. Địch Hạc Bắc trong nội tâm rùng mình. Cứ việc hắn cảm thấy Tiết Quan Quân đây là phô trương thanh thế, cố ý đang hù dọa hắn. Tiết Lương làm sao sẽ lưu lại cái gì chuẩn bị ở sau? Đó cũng là cái đầu óc ngu si ngu xuẩn, hiểu được lưu cái gì chuẩn bị ở sau. Nhưng hiện tại Địch Hạc Bắc sớm đã thành chim sợ cành cong. Đối với Tiết Quan Quân bộ này lý do thoái thác, là thà tin rằng là có còn hơn là không. Vạn nhất trong tay hắn thực sự như vậy thứ gì đâu này. Ai nói đầu óc ngu si ngu xuẩn, tự khẳng định không biết cho mình để đường rút lui hay sao? Chỉ cần không phải chính thức chí chướng, vậy thì cái gì sự tình cũng có thể phát sinh. Lão nhị, không muốn nói lời như vậy. Ta nói rồi, ta với ngươi ca là bằng hữu, ta không biết hại hắn. Hắn đã xảy ra chuyện, ta cũng vậy rất khó qua, nhưng người tử không có thể sống lại, ta hiện tại cũng không có biện pháp. Ngươi nói, muốn ta như thế nào giúp ngươi? Chỉ cần ta có thể làm được, ta khẳng định giúp ngươi. Không hai lời, Địch Hạc Bắc cưỡng chế trong lòng hoảng sợ, tận lực bình tĩnh nói. Hắc hắc, họ Địch, ngươi không biết lại muốn hại ta à? Địch Hạc Bắc không khỏi đại hỉ. Tiết Quan Quân trong miệng là nói như vậy, nhưng Địch Hạc Bắc hạng dạng người, tự nhiên lập tức tự nghe được. Kỳ thật Tiết Quan Quân đã muốn động tâm, hắn gọi cú điện thoại này tới, hơn phần nửa cũng là vì muốn điểm tiền. Dù sao Tiết Quan Quân hiện tại quan trọng nhất là chạy trốn. Chạy trốn càng xa càng tốt, tốt nhất là có thể chạy ra quốc đi, đi bên kia, có thể trốn tránh đuổi bắt. Chạy trốn, rất cần tiền. Cần rất nhiều tiền. Tiết Lương đã chết rồi. Tiết Quan Quân muốn tiền. Phải tìm hắn Địch Hạc Bắc. Cũng chỉ có thể tìm hắn rồi. Đi, chỉ cần ngươi muốn tiền là được. Muốn tiền, ngươi phải nói cho ta biết ngươi bây giờ ở nơi nào. Ta biết rõ ngươi ở nơi nào. Ngươi còn có thể hay không tiếp tục còn sống. Cái kia cũng không phải là ngươi nói được rồi. Lão nhị, Ngươi yên tâm, ta hại ngươi làm gì? Ngươi nói đi, ngươi ở đâu? Muốn bao nhiêu tiền? Ta lập tức gọi người cho ngươi đưa qua. Hừ, nói cho ngươi biết cũng không có sao. Lão tử không sợ ngươi hại ta. Ngươi dám gọi người đến hại ta. Lão tử cùng lắm thì liều mạng với ngươi. Ai sợ ai hát. Hắc hắc, đúng vậy a, đúng vậy a. Ngươi yên tâm, không có người muốn hại ngươi. Ta thật là muốn giúp ngươi. Địch Hạc Bắc một chồng vừa nói đạo, âm thầm thở phào một cái, hai mắt có chút mị phùng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.